Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha ha, Hảo, Vương Đằng, không nghĩ tới ngươi lại có thực lực như thế, tốt tốt tốt, thực sự là tốt. Mà vừa lúc này, Thanh Vân Tiên Tông đám người cuối cùng phản ứng lại, Thanh Vân lão tổ lập tức cười lên ha hả, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn không nghĩ tới, chính mình nhất không coi trọng đệ tử, lại là ngược lại là chính mình ba cái trong các đệ tử người mạnh nhất, cái gì Vũ Hoàng thể, cái gì Tiên Thiên Lôi Lôi Linh thể, cái gì Phong Linh thể, cái gì Tạo Hóa Tiên Tông thiên tài yêu nghiệt, tại trước mặt Vương Đằng, vậy mà không chịu được như thế nhất kích, không thể không nói, Vương Đằng lần này bày ra thực lực, thật sự là cho Thanh Vân lão tổ một cái to lớn kinh hỉ. Giờ khắc này, cái kia trước kia tối bị hắn coi trọng chuyển sinh thể Chu Vân Kỳ, trong mắt hắn cũng bất quá như thế, so sánh với Chu Vân Kỳ cuồng ngạo không ai bì nổi, coi trời bằng vung, lại không có thực lực, Vương Đằng sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy bây giờ, Thanh Vân lão tổ, thậm chí đại điện bên trong Thanh Vân Tiên Tông một đám cao tầng, đối với Vương Đằng coi trọng trình độ, tăng vụt lên, trực tiếp lấn át Chu Vân Kỳ. Nghe được Thanh Vân lão tổ lời nói, Vương Đằng khiêm tốn nở nụ cười, nói, cũng là sư tôn dạy bảo thật tốt, nếu không phải sư tôn dạy bảo, đệ tử là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ba người bọn họ. Thanh Vân lão tổ nghe vậy mặt mo đỏ ửng, bởi vì hắn mặc dù đem Vương Đằng thu làm đệ tử, thế nhưng là căn bản chưa từng dạy bảo chỉ điểm qua Vương Đằng một chút, bất quá bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không đi chủ động xoắn xuýt những thứ này, chỉ cười ha hả. Thanh Vân lão tổ mặt mày hớn hở, Thanh Vân tông chủ ra Lý Thanh Vân cùng với trong điện một đám trưởng lão cũng đều vẻ mặt tươi cười, nguyên bản bọn hắn đều cho là, lần này hơn phân nửa là muốn thiệt hại một chút mặt mũi, suy nghĩ Vương Đằng ba người căn bản không có khả năng là cái này ba cái Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử đối thủ, nhất là tại Lý Giật Bay cùng Chu Vân Kỳ hai người lần lượt bị thua sau, trong lòng mọi người chính là đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng Vương Đằng lại là trấn áp thô bạo Tạo Hóa Tiên Tông ba người. Thanh Vân Tiên Tông tông chủ Lý Thanh Vân quay đầu hướng về phía Tạo Hóa Tiên Tông trưởng lão Triệu Ngọc Hằng cười ha ha, nói, ha ha, Triệu đạo hữu, lần này luận bàn, ngươi còn hài lòng. Triệu Ngọc Hằng khuôn mặt một quất, thần sắc khó coi, thở sâu đè xuống buồn bực trong lòng, hướng về phía Lý Thanh Vân chắp tay nói, Thanh Vân Tiên Tông quả nhiên nhân tài đông đúc, lão hữu bội phục, nghĩ đến lần này đại bại, mấy cái này tiểu gia hỏa cũng biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng nên biết thu liễm một chút. Ha ha, Triệu đạo hữu ngược lại cũng không cần khiển trách nặng nề bọn hắn, kỳ thực bọn hắn đã rất ưu tú. Lý Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói bóng gió, ngươi Tạo Hóa Tiên Tông thiên tài đã rất kinh diễm, chỉ tiếc vẫn như cũ không bằng ta Thanh Vân Tiên Tông đệ tử. Triệu Ngọc Dương lại như thế nào nghe không hiểu Lý Thanh Vân lời nói, mặt không đổi sắc nói, cái này vị đệ tử xác thực kinh diễm, bất quá ta Tạo Hóa Tiên Tông còn có không ít tuyệt thế thiên tài chưa xuất thế, vừa vặn tiên tổ bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó ngược lại là vừa vặn để cho bọn hắn thật tốt kiến thức một chút các ngươi Thanh Vân Tiên Tông thiên kiêu phong thái. Lý Thanh Vân nghe vậy ánh mắt hơi núi, nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, thần sắc hơi có chút âm trầm, đối phương trong lời nói chi ý, cũng là ở ngoài sáng lộ ra bất quá, đây là biểu lộ nói, đến lúc đó muốn tại trên tiên tổ bí cảnh, đánh lén hắn Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, tiên tổ bí cảnh mở ra không dễ. Lúc này lấy tìm tòi cơ duyên tạo hóa làm chủ, sao có thể đặt ở trên đan phong tranh giành? Lý Thanh Vân trầm giọng nói, Triệu Ngọc Hằng cười ha ha một tiếng, nói, không phải vậy, cái kia tiên tổ trong bí cảnh tài nguyên bảo tàng, hữu năng giả có được, các phương thiên kiêu hội tụ, đều muốn thu hoạch cơ duyên tạo hóa, há có thể có không tranh đạo lý? Bất luận như thế nào, chắc chắn sẽ có tranh chấp liền sẽ có chém giết, đây là việc không thể bình thường hơn, Lý Tông chủ chẳng lẽ không hiểu chưa? Đương nhiên, các ngươi Thanh Vân Tiên Tông đệ tử nếu là sợ chết không dám tranh đấu, cái kia đại khái có thể từ bỏ tham gia cái này tiên tổ bí cảnh thăm dò cơ hội, lưu lại trong tông môn thật tốt tu hành, đương nhiên sẽ không đổ máu thụ thương. Triệu Ngọc Hằng khẽ mỉm cười nói, Lý Thanh Vân nghe vậy lập tức thần sắc trầm xuống, mở miệng nói, hừ, tiên tổ bí cảnh, ta Thanh Vân Tiên Tông sẽ như kỳ tham gia. Như thế, cái kia tiên tổ trong bí cảnh sinh tử chém giết cùng tranh đấu, nhưng là không thể tránh né. Triệu Ngọc Hằng cười ha hả nói, Lý Thanh Vân lạnh rên một tiếng, đã ngươi Tạo Hóa Tiên Tông cũng không sợ, ta Thanh Vân Tiên Tông cũng không có gì thật là sợ. Ha ha ha, Lý Tông chủ khí phách vô song, Triệu Mỗ bội phục, đã như vậy, vậy tại hạ liền không níu kéo, sau 3 tháng hôm nay, tiên tổ bí cảnh sẽ chính thức mở ra, đến lúc đó xin đợi Thanh Vân Tiên Tông đạo hữu tham gia. Triệu Ngọc Dương cười lớn một tiếng, chợt mang theo Tạ Thanh Ngọc ba người quay người mà đi, rời đi Thanh Vân Tiên Tông, mang lấy tiên thuyền đi xa. Thanh Vân Tiên Tông mọi người thấy Triệu Vũ Dương khống chế tạo hóa tiên tông tiên thuyền đi xa, lại là nhao nhao thần sắc âm trầm. Cái này tạo hóa tiên tông thật đúng là trương cuồng, một trưởng lão mà thôi, vậy mà liền dám dạng này công nhiên uy hế bờ ta Thanh Vân Tiên Tông, thực sự đáng giận đến cực điểm. Thanh Vân Tiên Tông một đám trưởng lão tức giận vô cùng đạo, Lý Thanh Vân cũng thần sắc âm trầm, đồng thời trong lòng có chút lo nghĩ, mặc dù lần này Vương Đằng trấn áp Tạ Thanh Ngọc ba người, vì Thanh Vân Tiên Tông bảo lưu lại mặt mũi, nhưng mà Thanh Vân Tiên Tông nội tình, so với tạo hóa tiên tông, tông quy hay là muốn bạc nhược một chút. Cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử thiên tài, nhiều không kể xiết. Lần này đến đây ba tên tạo hóa tiên tông đệ tử, xếp hạng cao nhất Tạ Thanh Ngọc, bất quá là người mới trong các đệ tử hạng chính mà thôi. Mặc dù hắn tự xưng có thể tại người mới trong các đệ tử xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí có tranh đoạt đệ nhất khí phách, nhưng người nào biết là thật hay giả, lại nói, đến lúc đó tìm tòi tiên tổ bí cảnh, cũng không phải chỉ có tân sinh đệ tử đi tới, còn có thế hệ trước đệ tử chính thức. Thế hệ trước thiên kiêu, đều biết tham gia, bởi vì, tiên tổ bí cảnh, chính là một cái cực kỳ trọng yếu bí cảnh, ở trong có vô số cơ duyên tạo hóa, vô số trân quý tài nguyên tu luyện, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, thậm chí nghe nói bên trong có thể sẽ có tiên mạch, chỉ là, bởi vì tiên tổ trong bí cảnh tồn tại đủ loại thần bí quy tắc, hạn chế lão bối tu sĩ tiến vào, bằng không các tông lão tổ cấp bậc cường giả chỉ sợ đều phải tự mình xâm nhập trong đó, tìm tòi tiên mạch dấu vết. Bây giờ đại tân sinh trong các đệ tử, bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông tốt xấu là ra một cái vương đằng, nhưng mà thế hệ trước trong các đệ tử, bọn hắn Thanh Vân Tiên Tông nhưng không có có thể cùng tạo hóa tiên tông những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt tranh phong tranh giành nhân vật. Nếu là đến lúc đó tạo hóa tiên tông thật muốn tại tiên tổ trong bí cảnh đánh lén hắn Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, vậy hắn Thanh Vân Tiên Tông đệ tử tiến vào tiên tổ trong bí cảnh, nhưng chính là vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó không nói tìm tòi tài nguyên bảo tàng, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều phải khó mà chu toàn. Tạo hóa tiên tông ngông cuồng như thế, xem ra cái kia nghe đồn chỉ sợ là cũng không phải là tin đồn. Thanh Vân lão tổ thở sâu, trầm giọng nói, lão tổ nói là, tạo hóa tiên tông muốn ra thứ hai tôn đại la kim tiên nghe đồn. Tất cả trưởng lão nghe vậy lập tức cả kinh, chương 2712 chiến lực bằng nhau. Thanh Vân tiên tông các vị cấp cao một mặt ngưng trọng, sau đó thở sâu, nói, thôi, trước tiên không nói cái này tiên tổ bí cảnh sự tình. Thanh Vân Tông chủ Lý Thanh Vân nhìn về phía Vương Đằng, trên mặt tươi cười nói, Vương Đằng, ngươi lần này biểu hiện, thật là làm cho bổn tông chủ giật nảy cả mình, vậy mà dễ dàng như thế liền trấn áp tạo hóa tiên tông ba tên thiên tài, vì ta Thanh Vân Tiên Tông bảo trụ. Mặt mũi, thậm chí còn hung hăng áp chế cái kia tạo hóa tiên tông trưởng lão uy phong. Nói đi, ngươi muốn khen thưởng cái gì, vô luận ban thưởng gì, bổn tông chủ cũng có thể đáp ứng ngươi. Lý Thanh Vân bây giờ nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, thật sự là lần này Vương Đằng biểu hiện thực sự quá chói sáng, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái kia tạo hóa tiên tông ba tên thiên tài cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, không gặp Lý Giật Bay cùng Chu Vân Kỳ hai người ở đó Đường Diệu Áo cùng Lý Dương hai người trước mặt đều thảm tao thất bại sao? Nhưng mà cường đại như vậy ba cái thiên tài cũng không phải Vương Đằng địch, bị hắn thông dong trấn áp, hoàn toàn đơn phương treo lên đánh, cái này đại đại rung động đến mọi người tại đây. Bởi vậy bây giờ, Thanh Vân Tông chủ đối với Vương Đằng thái độ đều khách khí cùng và dễ dàng rất nhiều. Tông chủ khách khí, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng sớm đã hứa hẹn đem cái này Thanh Vân Tiên Tông tương lai giao cho ta, xem như Thanh Vân Tiên Tông tương lai người cầm quyền, Thanh Vân Tiên Tông bây giờ dự bị trưởng giáo, bảo vệ nhà mình tông môn uy nghiêm, còn muốn cái gì? Ban thưởng. Nếu như tông chủ thực sự muốn thưởng đệ tử, không bằng tông chủ sớm thoái vị, đem trưởng giáo chi vị truyền thụ cho ta. Vương Đằng khoát tay áo, một mặt khiêm tốn đạo, nhưng nói không đến hai câu nói, chính là lộ ra nguyên hình, nhất thời làm phải mọi người tại đây nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử ngươi, là thực có can đảm há miệng a. Lý Thanh Vân nghe được Vương Đằng lời nói, ngây người phút chốc, sau đó khóe miệng giật một cái, mở miệng nói ra, Vương Đằng. Mặc dù ngươi lần này chiến thắng tạo hóa tiên tông ba tên thiên kiêu, vì tông môn tranh đến cả mặt, nhưng cũng cần chú ý ngôn từ. Một trưởng lão trầm giọng quát lớn, ngược lại nhưng lại hướng về phía tông chủ nói, tông chủ, Vương Đằng niên kỷ nông cạn, không giữ mồm giữ miệng, còn xin tông chủ không cần chấp nhặt với hắn. Vương Đằng sửng sốt một chút, hắn chỉ là thuận miệng nói, chỉ đùa một chút, cũng không có thật sự muốn làm cái này Thanh Vân Tiên Tông tông chủ, không nghĩ tới người trưởng lão này lại còn tưởng thật, thế mà lo lắng hắn lời nói sẽ va chạm đến Lý Thanh Vân, mở miệng vì hắn giải vây. Cái này khiến Vương Đằng có chút kinh ngạc, chính mình tự hồ cũng không nhận ra người trưởng lão này, không rõ đối phương tại sao lại thay mình nói chuyện, mặt ngoài quát lớn chính mình, một bên nhưng lại thay hắn giải vây. Yên tâm, đại trưởng lão, bổn tông chủ còn không đến mức cùng một tên tiểu bối tính toán cái gì, huống chi tiểu tử này bản tính, bổn tông chủ sao ngươi hiểu được. Lý Thanh Vân lườm người trưởng lão kia một mắt, lập tức liếc mắt nhìn Vương Đằng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, nghĩ đến tiểu tử trước mắt này liền đại la kim tiên cảnh giới Thanh Vân lão tổ cũng dám mở soát, Lý Thanh Vân chính là đối với Vương Đằng tính cách có hiểu biết, biết hắn chỉ là miệng này mà thôi, ngươi muốn vị trí tông chủ, cái này dĩ nhiên có thể, bất quá cũng không phải bây giờ, chỉ dựa vào đánh bại Tạo Hóa Tiên Tông mấy cái đệ tử, liền muốn kế thừa ta Thanh Vân Tiên Tông tông chủ đại vị, vậy ta đây vị trí tông chủ có phần cũng quá điệu giới, Lý Thanh Vân thản nhiên nói, bất quá, nếu là ngươi kế tiếp có thế tại tiên tổ trong bí cảnh, thay ta Thanh Vân Tiên Tông tranh đoạt vinh quang, tại tiên tổ trong bí cảnh, trấn áp lại Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử, cướp đoạt tiên tổ trong bí cảnh tài nguyên bảo tàng, bản tông chủ liền có thể chính thức sắc phong ngươi vì ta Thanh Vân Tiên Tông dự bị tông chủ, cũng chính là thiếu tông chủ, như thế nào? Tông chủ, không thể. Cái này Tạo Hóa Tiên Tông rõ ràng sẽ ở tiên tổ trong bí cảnh nhằm vào ta Thanh Vân Tiên Tông. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà tu vi còn thấp, nếu là gặp phải Tạo Hóa Tiên Tông thế hệ trước đệ tử chính thức, chỉ sợ là không công chịu chết a. Bốn phía trưởng lão nghe vậy kinh hãi nói, muốn trở thành ta Thanh Vân Tiên Tông dự bị trưởng giáo, tương lai tiếp nhận ta Thanh Vân Tiên Tông, tự nhiên là muốn làm đến người bên ngoài chuyện không thể nào làm được, bằng không mà nói, chẳng phải là ai cũng có thể làm ta Thanh Vân Tiên Tông trưởng giáo. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, Vương Đằng, ngươi có dám nắm chặt cơ hội này, sau 3 tháng, theo ta tông lão đồng lứa thiên kiêu cùng một chỗ, tiến vào tiên tổ bí cảnh, cùng Tạo Hóa Tiên Tông thiên kiêu tranh phong. Vương Đằng trố mắt nhìn, nhìn bên cạnh Thanh Vân lão tổ một mắt, Thanh Vân lão tổ nhưng là yên tĩnh không nói. Vương Đằng thản nhiên nói, hảo, ta tiếp nhận điều kiện này, sau 3 tháng, ta sẽ đi tới tiên tổ bí cảnh. Hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng xuống, cái này tiên tổ bí cảnh, hắn đã có chỗ nghe thấy. Nghe nói là một cái đặc thù bí cảnh, trong đó tồn tại có đủ loại tài nguyên phong phú, tồn tại vô số cơ duyên tạo hóa, thậm chí nghe nói có khả năng tồn tại có tiên mạch, trọng yếu như vậy cơ duyên tạo hóa chi địa, liền xem như không có Lý Thanh Vân gốc rạ này, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ, không vì cái gì khác, chỉ là cái kia tài nguyên trong đó, đã đáng giá hắn đi tới, bây giờ, hắn đã tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, nếu như là làm từng bước tu luyện, muốn đột phá đến huyền tiên cảnh giới, còn không biết muốn bao nhiêu năm, nhưng nếu là có thể được đến một chút đặc thù thiên tài địa bảo, liền có thể rút ngắn số lớn thời gian tu luyện. Hơn nữa, tương lai muốn chứng đạo Đại La Kim Tiên, cũng cần số lớn tiên mạch, phòng ngừa chu đáo, nếu có thể sớm thu lấy một chút tiên mạch, lưu lại chờ tương lai xung kích cảnh giới Kim Tiên, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Ân, ngươi cứ như vậy đáp ứng, không còn cân nhắc thêm một chút. Nghe được Vương Đằng lưu loát dứt khoát như vậy đáp ứng, Lý Thanh Vân có chút kinh ngạc đạo. Có cái gì phải suy tính, tiến vào tiên tổ bí cảnh, vừa có thể tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, lại có thể giáo huấn Tạo Hóa Tiên Tông thiên kiêu đệ tử, trở về còn có thể gia phong thiếu tông chủ, một công ba việc như thế, cớ sao mà không làm đâu. Vương Đằng thản nhiên nói, tự hồ không lo lắng chút nào Tạo Hóa Tiên Tông những cái kia thiên kiêu nhằm vào. Lý Thanh Vân không khỏi nhíu nhíu mày, nói, ngươi liền như thế tự tin, ngươi cũng đã biết, cái kia Tạo Hóa Tiên Tông thiên kiêu, mạnh bao nhiêu. Tạo Hóa Tiên Tông thế hệ trước đệ tử chính thức tông, không ít người cũng đã bước vào huyền tiên cảnh giới, hơn nữa có không ít thiên tài yêu nghiệt, đã tu luyện đến huyền tiên đỉnh phong, có thể xưng nửa bước kim tiên, hắn thực lực, có thể so với trưởng lão. Hơn nữa, bọn hắn cũng không chỉ là tu vi cao thâm, hơn nữa nội tình cũng rất thâm hậu, cùng trong cảnh giới đều ít có người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu là gặp gỡ bọn hắn, chỉ sợ chưa chắc sẽ là đối thủ. Lý Thanh Vân mở miệng nhắc nhở, Vương Đằng chỉ mở miệng hỏi một câu, nói, nội tình rất thâm hậu, nhưng vượt cấp chiến kim tiên sao? Đám người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, tự nhiên là không thể. Lý Thanh Vân hít sâu một cái nói, cảnh giới kim tiên cường giả, nắm giữ kim tiên pháp tắc, vô cùng cường đại, chính là trên tiên đạo một tòa núi lớn, không ai có thể bay vượt qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt cấp chiến kim tiên, kinh diễm đến đâu thiên tài. Đều khó có khả năng làm được, Vương Đằng gật đầu một cái, nói, ân, bọn hắn không cách nào vượt cấp chiến kim tiên, ta cũng không cách nào vượt cấp chiến kim tiên, cho nên ta cùng bọn hắn chiến lực bằng nhau, không có tâm bệnh a. Nói xong, Vương Đằng hai tay mở ra, nói, tất nhiên tất cả mọi người là giống nhau chiến lực, ta tại sao phải sợ bọn hắn? Mọi người tại đây trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, chương 2713 tiên quật bí cảnh. Tựa như là có chút đạo lý. Không đúng, ta đặc biệt chớ đều nhanh cho ngươi nhiễu hôn mê, các ngươi thế nào liền chiến lực tương đẳng? Thanh Vân Tông chủ sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, lập tức khóe miệng giật một cái, ngươi đặt chỗ này truyền bá ngụy biện đâu? Vương Đằng khoát tay áo nói, có phải hay không ngụy biện không trọng yếu, trọng yếu là, sau 3 tháng, ta sẽ trấn áp tạo hóa tiên tông đệ tử, cái này liền đầy đủ. Bất quá, tông chủ, đệ tử sau 3 tháng chính là đi thay tông môn chống đỡ tràng tử, tìm tòi tiên tổ bí cảnh, hơn nữa đệ tử vừa mới còn trấn áp tạo hóa tiên tông 3 tên thiên kiêu, tông môn có phải hay không phải có chút gì biểu thị, tỉ như tùy tiện ban thưởng cho đệ tử 1-2 đầu cực phẩm tiên mạch, hoặc ban thưởng đệ tử 1-2 kiện vương giả tiên khí. Thanh Vân Tông chủ nghe vậy lập tức há to miệng, nhìn chằm chằm Vương Đằng nửa ngày, cuối cùng vừa mới hít sâu một cái nói, ngươi tiểu tử này là thực có can đảm mở miệng a, còn 1-2 đầu cực phẩm tiên mạch, cái này to lớn cái tiên rừng quận, có xuất hiện qua 1 đầu cực phẩm tiên mạch sao? Chính là dưới nhất phẩm tiên mạch, cũng là tư nguyên khan hiếm, ngươi há miệng liền muốn 2 đầu cực phẩm tiên mạch, tới, người tông chủ này vị trí bổn tông chủ bây giờ liền để cho ngươi, ngươi tùy tiện cầm đầu cực phẩm tiên mạch để đổi có được hay không? Lý Thanh Vân một mặt im lặng đạo, tiểu tử này nói chuyện là thực sự thái quá a, còn có vương giả tiên khí, loại bảo vật này, ngươi biết trân quý cỡ nào sao, toàn bộ tông môn cũng không có mấy món, ngươi cư nhiên mở miệng liền muốn 2 cái. Vương Đằng nghe vậy lập tức nói bổ sung, dưới nhất phẩm tiên mạch cũng được, còn có tiên đạo chân khí, đệ tử cũng không chê. Tiên mạch nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là xung kích đại la kim tiên cảnh giới cần có tài nguyên trân quý. Chúng ta toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông cũng không có bao nhiêu, huống chi ngươi bây giờ mới vừa vặn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới, đem cái này tiên mạch cho ngươi cũng là phung phí của trời. Bất quá, ngược lại là có thể ban thưởng ngươi một cơ hội tiến vào tiên quật tu hành. Tiên quật là tông môn một cái tu luyện bí cảnh sao, đệ tử vào tông thời điểm, sư tôn liền từng hứa hẹn đệ tử có thể tùy ý tiến vào tông môn tu luyện bí cảnh tu hành, cái này không thể xem như ban thưởng a. Vương Đằng một mặt hồ nghi đạo, tiên quật không giống bình thường tu luyện bí cảnh, cách mỗi 1000 năm mới có thể mở ra 2-3 lần, mỗi một lần mở ra, đều cần thiêu đốt số lớn tài nguyên bảo tàng, ngày bình thường cũng sẽ không khai phóng, không tại lão tổ hướng ngươi hứa hẹn những cái kia tu luyện bên trong bí cảnh. Mặt khác, bổn tông chủ có thể lại khen thưởng thêm ngươi 1 cọc tiên đạo chân khí, cái này hỗn nguyên vô cực tiên hoàng chung, chính là 1 cọc thượng phẩm tiên đạo chân khí, công phòng nhất thể. Chính là cực kỳ trân quý bảo vật, nội hàm 36 loại đại thần thông tiên thuật, ngươi cầm lấy đi thật tốt luyện hóa a, hy vọng có thể đối với ngươi sau 3 tháng chinh chiến tiên tổ bí cảnh có chỗ trợ giúp. Lý Thanh Vân nói, đưa tay vung lên, một tòa vàng ống ánh cổ lão tiên chung chính là hiện lên Vương Đằng trước mặt, phía trên tiên quang lượng lờ, nhìn một cái cũng rất là bất phàm. Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, thận trọng nói, vậy làm sao có ý tốt đâu, tất nhiên tông chủ như thế thương cảm đệ tử. Đệ tử kia liền đa tạ tông chủ trọng thưởng. Nói xong, Vương Đằng đem hỗn nguyên vô cực tiên hoàng chung thu hút trong lòng bàn tay, lập tức động thủ đem luyện hóa. Đợi đến đem cái này hỗn nguyên vô cực tiên hoàng chung luyện hóa sau, Vương Đằng lập tức hai mắt sáng lên, trong đầu nhiều hơn không ít liên quan tới cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn nguyên vô cực tiên hoàng chung tin tức. Cái này hỗn nguyên vô cực tiên hoàng chung kèm theo 36 loại tiên thuật, công thủ đều có, đích xác có thể nói vô giới chi bảo, dù sao cũng là tiên đạo chân khí nha, so với phổ thông tiên khí, muốn trân quý nhiều lắm, cao ước chừng một cái lớn bậc thang, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Tốt, khoảng cách tiên tổ bí cảnh mở ra đã chỉ còn lại 3 tháng, thời gian không nhiều, ngươi vẫn là mau mau chuẩn bị đi tới tiên quật bí cảnh tu hành a, mặc dù 3 tháng thực sự quá ngắn ngủi. Có chút tạm thời ôm chân Phật hiềm nghi, Bất quá bây giờ có thể đề thăng một tia thực lực, vậy ngươi đến lúc đó tiến vào tiên tổ bí cảnh sau, liền có thể nhiều một phần còn sống sót cơ hội. Lý Thanh Vân mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy cũng sẽ không trì hoãn, trực tiếp đi theo Thanh Vân Tiên Tông một đám trưởng lão đi tới tiên quật bí cảnh lối vào phía trước. Cái này tiên quật bí cảnh không hề tầm thường bí cảnh, cần chư vị trưởng lão đồng loạt ra tay, mới có thể mở ra bí cảnh. Ầm ầm, theo một tiếng oanh minh, tiên quật bí cảnh cửa vào cuối cùng nổi lên, bí cảnh đã mở lên, mau vào đi thôi. Chư vị trưởng lão cùng nhau quát lên, Vương Đằng cũng không nói nhảm, lập tức phi thân xông vào bên trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh sau, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí, giống như trong biển sóng lớn đồng dạng, hướng về chính mình chụp đi qua. Hắn lập tức cả kinh, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Hắn hướng về phía trước mà đi, liền thấy một mảnh hồ nước khổng lồ nằm ngang ở trước mắt, trên mặt hồ đậm đà linh vụ lăn lộn. Vương Đằng ánh mắt động bắn vào đi, liền thấy bên dưới hồ nước mới là đầy ắp nguyên một hồ linh dịch, chật chật, như thế nồng đậm nguyên khí của tiên giới, cái này cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể sáng tạo ra tuyệt cao như thế tu luyện hoàn cảnh. Vương Đằng nhịn không được âm thầm líu lưỡi, sau đó không lại trì hoãn, một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong hồ, dự định tu luyện. Cái này tiên quật bí cảnh này bình thường căn bản sẽ không khai phóng, bây giờ cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp mở rộng hấp thu ở đây nồng đậm nguyên khí của tiên giới, tràn đầy chính mình tiên đạo chi lực. Hắn bây giờ tiên đạo chân thể, giống như là một cái di động tụ linh trận, lúc ở bên ngoài liền đã cho thấy kinh khủng ngưng kết thiên địa linh khí năng lực, bây giờ tại cái này tiên quật trong bí cảnh thể hiện càng thêm nhưng có thể sợ. Vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng điên tuôn ra mà đến, nhấc lên từng cổ mãnh liệt linh khí phong bạo, làm cho phía dưới hồ nước đều cuồn cuộn. Vương Đằng như thôn tính nốc ừng ực, điên cuồng thôn phệ luyện hóa tứ phương đậm đà thiên địa nguyên khí, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp, nồng nặc kia thiên địa linh khí lập tức nhanh chóng bị hắn luyện hóa, chuyển hóa trở thành từng cổ cường đại mà tinh thuần tiên đạo chi lực, đồng thời tư dưỡng trong cơ thể hắn tiên đạo quy tắc trật tự. Bất quá, hắn bây giờ nội tình quá thâm hậu, lục trọng tiên thể mang đến cho hắn cường đại chiến lực, đồng thời cái kia đáng sợ chịu tải lực cũng đại đại gia tăng đột phá độ khó. Bất quá có cái này tiên quật trong bí cảnh như thế dư thừa thiên địa nguyên khí, cùng với dưới thân cái này đầy ắp nguyên một hồ linh dịch xem như chèo chống, Vương Đằng cảm thấy cái này đều không phải là sự tình. Hắn bây giờ căn bản không đi quản chính mình đột phá quá nhanh có thể hay không căn cơ bất ổn, lục trọng tiên thể đủ để trấn áp hết thảy tai họa ngầm, huống hồ coi như thật xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, chính mình nhiều hơn nữa tiêu phí một chút thời gian lắng động một phen cũng là phải, huống chi trên người hắn còn có vô số thiên tài địa bảo có thể bù đắp loại tình huống này. Thời gian cực nhanh, tiên quật trong bí cảnh thiên địa linh khí dần dần mỏng manh, Vương Đằng dưới thân trong hồ nước linh dịch càng ngày càng ít hơn, thủy vị càng ngày càng thấp. Ngoại giới, phụ trách mở ra tiên quật bí cảnh trưởng lão nhịn không được khóa lên lông mày, như thế nào lần này mở ra tiên quật chuẩn bị tài nguyên bảo tàng thiêu đốt đến phá lệ nhanh. Chương 2714 Thiên Tiên Đỉnh Phong. Mấy cái trưởng lão đang nói, bỗng nhiên trước mắt một tòa tài nguyên bảo sơn chợt triệt để đốt cháy, chớp mắt liền đốt thành hư vô, bàn bạc linh lực tinh hoa tràn vào tiên quật bên trong bí cảnh. Mấy cái trưởng lão lập tức triệt để ngây dại, lập tức càng là nhao nhao báo nói tục, toàn bộ đốt không còn. Nơi này tài nguyên ít nhất còn có thể lại mở ra 5 lần tiên quật bí cảnh, cái này thoáng một cái làm sao lại mất ráo. Mấy cái phụ trách thủ hộ nơi này trưởng lão toàn bộ đều trợn tròn mắt, phía trước vẫn còn nói lần này mở ra tiên quật chuẩn bị tài nguyên bảo tàng thiêu đốt sau mọi khi phải nhanh, kết quả đảo mắt trực tiếp toàn bộ đốt không còn. Tông chủ sẽ không phải cho rằng là trong chúng ta no bụng túi tiền riêng đi. Một trưởng lão thần sắc ngốc trệ đạo, nhiều tài nguyên như vậy, vẫn chưa tới 3 tháng liền toàn bộ thiêu đốt không còn một mống, cái này thực sự không thể tưởng tượng a, bởi vì cái này rất không bình thường. Có phải hay không cái này tiên quật trong bí cảnh xảy ra vấn đề gì? Có nên đi vào hay không kiểm tra một chút? Mấy cái trưởng lão thương lượng, bởi vì cái này trung gian kiếm lời túi tiền riêng tội danh nếu là giữ lại, bọn hắn liền thực sự là quá oan. Dù sao bọn hắn gì cũng không làm, sao có thể không duyên cớ gánh tội, nhất thiết phải đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Mấy cái trưởng lão thần sắc ngưng trọng, vội vàng đồng loạt ra tay, mở lên bí cảnh cửa vào, chợt cùng nhau xông vào bên trong bí cảnh. Sau đó bọn hắn liền thấy, trong bí cảnh cái kia vô cùng dày đặc thiên địa linh khí nhao nhao hướng về một chỗ ngưng kết, ánh mắt của mọi người bắn ra đi qua, liền thấy một tòa đã gần như khô kiệt hồ nước, Tất cả trưởng lão lập tức trợn tròn mắt, vì tình huống, hồ đâu, linh hồ đâu, ở đây lớn như vậy cái linh hồ đâu, làm sao lại còn lại cái hố to. Nhìn thấy trước mắt màn này, vài tên trưởng lão kém chút tại chỗ mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, phía trước cái chỗ kia có một mảnh cực lớn linh hồ, nhưng là bây giờ, cái kia to lớn cái linh hồ lại là biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh hố to, trong hố chỉ còn lại một điểm nhỏ vũng nước, mà tại cái kia trong hố lớn ở giữa, còn ngồi xếp bằng một thân ảnh, bị từng đạo vô cùng dày đặc thiên địa linh khí bao khỏa bao phủ trong đó. Bốn phương tám hướng còn có vô cùng tận thiên địa linh khí, điên cuồng hướng hắn mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Thấy cảnh này, đám người triệt để trợn tròn mắt, ta không phải là hoa mắt à, cái này to lớn phiến linh hồ, nguyên một hồ linh dịch, đều bị tiểu tử này một người hấp thu hết. Đây mới là hơn 2 tháng, vẫn chưa tới 3 tháng à. Còn có bên ngoài những cái kia duy trì cái này tiên cuộc bí cảnh tài nguyên bảo tàng, cũng là bởi vì người này, cho nên mới đều thiêu đốt không còn một mống. Cái này đặc biệt chớ chính là một cái động không đáy a, một mình hắn có thể hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí, cơ thể như thế nào chịu được. Mấy cái trưởng lão khóe miệng co giật, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, biết vì cái gì lần này chuẩn bị vốn hẳn nên còn có thể chèo chống tiên cuộc bí cảnh mở ra ít nhất 5 lần tài nguyên bảo tàng, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, chính là bị đều thiêu đốt không còn một mống, tất cả đều là bởi vì tên tiểu tử trước mắt này, tiểu tử này. Thiên tiên cảnh hậu kỳ. Có trưởng lão chú ý tới Vương Đằng tu vi khí tức, không khỏi ánh mắt ngưng lại, hoảng sợ nói, hơn 2 tháng, không đến 3 tháng, vậy mà liền liên phá hai cái tiểu cảnh giới, đáng sợ như vậy tốc độ đột phá, thật sự là để cho hắn lấy làm kinh hãi. Ngươi giật mình cái chù y, gia hỏa này hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí, đột phá hai cái tiểu cảnh giới tính là gì? Thay cái nội tình bạc nhược một chút, chỉ sợ cũng đã đột phá đến huyền tiên. Tiểu tử này thôn phệ toàn bộ linh hồ, cộng thêm bên ngoài chuẩn bị nhiều tài nguyên như vậy, vậy mà mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tiểu tử này nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, cơ thể mới có thể chịu tải đến phía dưới nhiều như vậy sức mạnh, khó trách tạo hóa tiên tông ba cái thiên tài đều thua vào tay hắn, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại, tiểu tử này mặc dù cũng chỉ là thiên tiên cảnh giới, nhưng mà lực lượng của hắn cấp độ, nhưng căn bản không phải thường nhân có thể bằng, nói không chừng tiểu tử này thật có thể cùng tạo. Hóa tiên tông những cái kia thế hệ trước chính thức thiên tài tranh phong, nói cũng đúng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đúng sự thật bẩm báo, cũng không thể gọi chúng ta tới bỏ tiền bổ khuyết tiểu tử này tiêu hao. Vài tên trưởng lão không tiếp tục dừng lại, ra tình huống sau, chính là nhao nhao thối lui ra khỏi tiên cuộc bí cảnh, hơn nữa phái người đi bẩm báo Thanh Vân tiên tông tông chủ Lý Thanh Vân, biết được tiên cuộc bí cảnh tình huống, Lý Thanh Vân cũng lấy làm kinh hãi. Lộ ra kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới như vậy nồng đậm thiên địa linh khí, vậy mà đều không đủ Vương Đằng phung phí, vậy mà đem trọn phiến linh hồ đều cắn nuốt mất rồi. Tiểu tử này nội tình, thâm hậu đến có chút đáng sợ a. Lý Thanh Vân không khỏi thở sâu, nội tình càng là thâm hậu, cùng trong cảnh giới chiến lực lại càng mạnh, tiềm lực cũng càng khủng bố hơn. Nhưng đây cũng là có lợi có hại, chỗ tốt là cùng giai vô địch, tiềm lực vô hạn, chỗ xấu là đột phá cảnh giới cần có tài nguyên nhiều lắm. Bình thường tiểu thế lực, căn bản bồi dưỡng không dậy nổi dạng này thiên tài, hoàn toàn là cái đốt tiền lỗ thủng. Bất quá Thanh Vân Tiên Tông xem như toàn bộ tiên rừng quận cường đại nhất ba cái tiên đạo tông môn một trong, cũng không thể coi là môn phái nhỏ, dù sao vẫn là có chút nội tình. Nghĩ nghĩ, Lý Thanh Vân ánh mắt chớp lên, sau đó vung tay lên, hào khí vượt mây nói, không cần đau lòng tài nguyên tiêu hao, đem tài nguyên cung ứng bên trên, đến hắn đi ra mới thôi, liền để tiểu tử này thỏa thích hấp thu. Có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu, ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có thể chịu tải bao nhiêu sức mạnh. Người trưởng lão kia nghe vậy lập tức đáp, là, chợt nhưng lại mở miệng nói, bất quá, tông chủ, 3 tháng kỳ hạn lập tức liền phải đến, lại có nửa tháng, chính là tiên tổ bí cảnh mở ra thời gian, tiểu tử này tối đa cũng liền còn có thể tiên quật trong bí cảnh chờ gần nửa tháng thời gian. Chắc hẳn kế tiếp hẳn là cũng không hấp thu được bao nhiêu. Ân, đi làm a. Lý Thanh Vân bình tĩnh nói, nhưng mà sau đó không lâu, Lý Thanh Vân cùng chư vị trưởng lão nhao nhao bắt đầu hối hận quyết định này, bởi vì, bọn hắn phát hiện, cái kia tiên cuộc bí cảnh triệt để trở thành động không đáy, vô luận ném vào bao nhiêu tài nguyên, đều bị nhanh chóng thôn phệ tiêu hao sạch sẽ, ngắn ngủi gần nửa tháng thời gian, phía ngoài tài nguyên bảo sơn là thiêu đốt một tòa lại một tòa, đến cuối cùng triệt để đem Lý Thanh Vân cho sợ sãi đến, vội vàng đau lòng không dứt kêu dừng, trực tiếp buông tha đi dò xét Vương Đằng tiếp nhận ranh giới cuối cùng dừng lại, tại tới ta thật là không nuốt nổi a. Tiên quật trong bí cảnh, Vương Đằng thở sâu, đem cuối cùng một tia linh khí thương long hút vào trong hơi thở, phát ra một đạo tuyệt vời rên rỉ. Cái này Thanh Vân Tiên Tông thật đúng là thực sự a, tiên quật trong bí cảnh linh khí hao hết, lại còn mang bổ sung, chẳng những để cho ta nhất cử đột phá đến thiên tiên đỉnh phong, còn nhân tiện tinh luyện hai lần pháp lực, mặt khác ngoài định mức chui luyện một bên. Dục thân, mặc dù không thể lột xác ra thất trọng tiên khu, nhưng nhiều rèn luyện mấy lần cuối cùng về là tốt. Vương Đằng chật chật thở dài nói, tâm tình thật tốt, hắn duỗi lưng một cái, từ đã triệt để khô khốc trong hồ đi ra, chương 1715 tiên tổ bí cảnh. Khi Vương Đằng từ tiên quật trong bí cảnh đi ra, tiên quật trong bí cảnh thiên địa linh khí đã triệt để khô cạn, toàn bộ tiên quật bên trong bí cảnh thiên địa linh khí đều bị Vương Đằng thôn vệ không còn một mống. Khi hắn đi ra bí cảnh bên ngoài vài tên trưởng lão toàn bộ đều một bộ giống như đối đãi quái vật tầm thường ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, để cho Vương Đằng không khỏi nhíu nhíu mày, bồn chồn nói, chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm cái gì? Mặt ta, bên trên có vật kỳ quái gì đó sao? Ngươi chính là cái kia kỳ quái nhất đồ vật, chư vị trưởng lão nhịn không được mở miệng nói. Vương Đằng trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó mở miệng nói, chư vị trưởng lão, mặc dù các ngươi là trưởng lão, nhưng cũng không thể tùy ý đối với đệ tử tiến hành nhân thân công kích a. Vương Đằng, ngay lúc này, một đạo tiên quang bay tới, hóa thành một cái vóc người khôi ngô trưởng lão. Vương Đằng lập tức nhận ra người trưởng lão này. Người trưởng lão này trước đây từng tại trên đại điện bảo vệ cho hắn, Vương Đằng đối nó ngược lại có chút ấn tượng, ra mắt trưởng lão. Vương Đằng vọt lên chắp tay, hành một cái đệ tử lễ, chương trưởng lão mở miệng nói, Vương Đằng, tiên tổ bí cảnh sắp mở ra, tông chủ để cho ta mang ngươi tiến đến cùng với những cái khác đệ tử tụ hợp. Còn có đệ tử khác muốn đi tiên tổ bí cảnh sao? Vương Đằng kinh ngạc nói, đương nhiên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta Thanh Vân Tiên Tông liền dựa vào ngươi đi một mình tiên tổ bí cảnh cùng với những cái khác các phương thế lực tranh đoạt tài nguyên bảo tàng sao? Tốt, chúng ta mau mau đi qua a, đệ tử khác đều sớm đã trở thành, liền chờ ngươi. Chương trưởng lão mở miệng nói ra, chợt liền dẫn Vương Đằng đi tới Thanh Vân trước tiên cung, một đoàn đệ tử cũng sớm đã đến, Vương Đằng còn ở trong đó thấy được Ứng Thiên Tinh cùng Lý Kiêu hai người, nàng vậy mà cũng muốn đi tiên tổ bí cảnh, bất quá nghĩ lại, hai người này cũng là huyền tiên đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh mẽ, tại Thanh Vân Tiên Tông thế hệ trước trong các đệ tử, cũng coi như là nhất đẳng cao thủ, bằng không bọn hắn cũng không khả năng tự mình có được một tòa linh phong, là lấy Thanh Vân Tiên Tông phải phái người đi tìm tòi tiên tổ bí cảnh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ở điều động trong thí sinh. Ân, cái gì a? Để chúng ta tại bậc này nửa ngày cái kia cái cuối cùng muốn đi tiên tổ bí cảnh người, cũng chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới đệ tử. Bốn phía không thiếu chờ đệ tử nhìn thấy Vương Đằng sau, nhịn không được nhao nhao nhíu mày, không nghĩ tới tông môn để cho bọn hắn lần nữa chờ người cuối cùng, cũng chỉ là một cái thiên tiên, một cái nho nhỏ thiên tiên, liền xem như đi tiên tổ bí cảnh, cũng chỉ là đánh xì dầu pháo hôi mà thôi, đi cùng không đi cũng không có ảnh hưởng gì, đáng giá bọn hắn nhiều người như vậy tại chỗ này chờ đợi lâu như vậy, yên tĩnh, tất nhiên người đều đến đông đủ, như vậy tùy bổn tông chủ đi thôi. Lần này tiên tổ bí cảnh hành trình, cho các ngươi mà nói, có thể nói vô cùng hung hiểm, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, tiến vào bí cảnh sau, nhất định muốn kết bạn mà đi, tận khả năng rời xa tạo hóa tiên cung đệ tử, bọn hắn rất có thể sẽ ra tay với các ngươi. Tốt, bớt nói nhiều lời, lên đường đi. Thanh Vân Tiên Tông Tông chủ Lý Thanh Vân liếc mắt nhìn vì sự chậm trễ này Vương Đằng, sau đó hướng về phía trước mắt hơn trăm tên đệ tử khác lớn tiếng nói, chợt tự mình dẫn đội, dẫn dắt Vương Đằng bọn người đi tới tiên tổ bí cảnh. Sư, một chiếc cực lớn tiên thuyền hoành không hiện lên, tất cả mọi người đều leo lên tiên thuyền, lập tức Lý Thanh Vân bóp một cái pháp quyết, cái kia to lớn tiên thuyền chính là lập tức hóa thành một vệt sáng, lập tức phá không mà đi, trong một chớp mắt, tiên thuyền liền chở Vương Đằng một đoàn người, cách xa Thanh Vân Tiên Tông, tiên tổ bí cảnh xa xôi vô cùng, nhưng có Lý Thanh Vân tự mình dẫn đội, lại là chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày thời gian chính là chạy tới tiên tổ bí cảnh, nơi này có một tòa cực lớn hẻm núi. Hẻm núi bốn phía đều bị đủ loại trận pháp cường đại bao phủ vây quanh, trong đó sương mù lượn lờ, linh khí bốc hơi, hoàn toàn thấy không rõ tình huống bên trong, duy nhất có thể cảm nhận được là cái kia trong đó xuyên tới từng cổ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, loại cảm giác bị áp bách này, khiến người ta run sợ. Cảm thấy cổ áp bức này cảm giác, Vương Đằng lập tức liền ánh mắt ngưng lại, mơ hồ trong đó cảm thấy cái này tiên tổ bí cảnh tựa hồ có chút không giống bình thường, nhất là loại kia cảm giác áp bách, để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Đây chính là tiên tổ bí cảnh sao? Bí cảnh này có cái gì lai lịch? Vương Đằng nhịn không được mở miệng hỏi. Tiên tổ bí cảnh là 50 vạn năm trước mới phát hiện thế, trước đây cái này tiên tổ bí cảnh lúc xuất thế, từng có tiên mạch phát ra, bây giờ cái này tiên rừng quận Tam Đại Tiên Đạo Tông Môn, nghe nói chính là vào lúc đó phát tích, lúc đó đoạt được tiên mạch, cuối cùng cái này tiên rừng quận mới đã đản sinh ra Đại La Kim Tiên, ở trước đó, mảnh đất này vắng vẻ lại hoang vu, liền huyền tiên cũng không có mấy tôn, chớ nói chi là Đại La Kim Tiên. Ứng Thiên Tinh hướng Vương Đằng nhỏ giọng nói, a, 50 vạn năm trước khám phá ra bí cảnh, bây giờ còn chưa tìm tòi xong. Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này tiên tổ bí cảnh lại có như thế xa xưa lịch sử. Ứng Thiên Tinh gật đầu nói, nghe nói tiên triều bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dựng dục ra số lớn kỳ trân dị bảo, đủ loại trân quý thiên tài địa bảo, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy, nhưng mà tiên tổ bên trong bí cảnh cũng rất phổ biến, hơn nữa căn cứ. Nói trong đó mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dựng dục ra tiên mạch tới. Tam Đại Tông Môn cảm thấy, cái này tiên tổ trong bí cảnh bí mật rất sâu, trong đó nói không chừng có tiên mạch căn nguyên, có thể liên tục không ngừng dựng dục ra tiên mạch, tài nguyên bên trong lấy không hết, dùng mãi không cạn, cho nên Tam Đại Tông Môn ước định, cách mỗi một đoạn thời gian, thì sẽ một lui ra khải cái này tiên tổ bí cảnh một lần, phái người đi vào tìm tòi. Nhưng bởi vì cái này tiên tổ trong bí cảnh đặc thù quy tắc, kim tiên cấp độ trở lên tu sĩ đều không thể tiến vào, thậm chí một chút lão bối tu sĩ cũng nhận hạn chế. Ứng Thiên Tinh mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy không có hơi hơi khóa lên, tiên mạch căn nguyên, có thể liên tục không ngừng đản sinh ra tiên mạch, tài nguyên bên trong lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trên đời này nào có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, chỉ sợ cái này tiên tổ bí cảnh, không có đơn giản như vậy a. Vương Đằng thở sâu, trong lòng đối với cái này tiên tổ bí cảnh cuối cùng cảm thấy một tia bất an, phản phất cái kia trong đó, có cái gì đáng sợ đồ vật. Ngay tại Vương Đằng cùng Ứng Thiên Tinh thấp giọng trao đổi thời điểm, một cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử lại là thỉnh thoảng đem ánh mắt bắn tới, rơi xuống Vương Đằng trên người thời điểm, ánh mắt lại là có chút lạnh lùng. Người này rõ ràng là cái kia theo đuổi Ứng Thiên Tinh 3.000 năm Triệu Tinh Hàn, trước đây gặp Ứng Thiên Tinh cùng Vương Đằng thân cận, từng ra tay muốn giáo huấn Vương Đằng. Kết quả lại bị Vương Đằng một cước đá vào hạ bộ, đỡ trứng mà đi. Lần này tiên tổ bí cảnh hành trình, hắn cũng tới. Nhìn thấy Ứng Thiên Tinh cùng Vương Đằng thân cận như thế, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cho dù trước đây Ứng Thiên Tinh vì Vương Đằng hướng hắn xuất kiếm, hắn vẫn không có từ bỏ tiếp tục truy cầu Ứng Thiên Tinh. Chỉ là, hắn đối với Vương Đằng căm hận, lại là càng mãnh liệt. Chương 2716 Quảng Hàn Tông Chủ. Đang cùng Ứng Thiên Tinh nói chuyện với nhau Vương Đằng, bỗng nhiên cảm ứng được Triệu Tinh Hàn ánh mắt, liếc đầu xem ra, liền thấy Triệu Tinh Hàn đang mặt tràn đầy phun lửa nhìn mình chằm chằm. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, gia hỏa này đối với ngươi tựa hồ còn chưa hết hy vọng a, xem ra ngày đó giáo huấn còn chưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.